Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Nam chủ là biểu ca, chương 26, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu mấy năm gần đây. Cố Văn Cảnh danh nghĩa đội tàu ra biển đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, cũng cấp hầu phủ mang đến rất nhiều tài phú, nhưng không có gì sự đều có thể thuận buồm xuôi gió. Ra biển trong quá trình cũng xuất hiện quá bị hải tặc cướp bóc, tao ngộ bão táp tổn thất thảm trọng, mà Cố Văn Cảnh nhất để ý cao sản cây nông nghiệp. Càng là vẫn luôn đều không có tin tức, hắn đều mau cho rằng cái này hư cấu cổ đại không có hắn nhận thức những cái đó cao sản cây nông nghiệp, sắp từ bỏ cái này ý niệm mà ni không nghĩ tới hắn đã không ôm hy vọng thời điểm. Tin tức tốt ngược lại tới. Cố Văn Cảnh lập tức liền triệu kiến chính mình dưới trướng phụ trách đội tàu ra biển công việc Lý Sương, các ngươi tìm được đồ vật ở đâu? Mau mang ta đi nhìn xem. Lý Sương cũng không hiểu biết tìm được những cái đó cao sản cây nông nghiệp tầm quan trọng. Thấy Cố Văn Cảnh như vậy coi trọng, hắn cũng minh bạch vài thứ kia không đơn giản. Lập tức làm người đem đồ vật nâng tiến vào. Suốt hai đại sọt, một cái sọt chứa đầy bộ dáng khác nhau bùn cầu, một cái khác sọt lý chính là Cố Văn Cảnh quen thuộc khoai tây. Lý Sương giới thiệu nói, này hai cái sọt đều là thế tử gia nói khoai tây. Ngài muốn chúng ta tìm bắp khoai lang cũng chưa tìm được. Chỉ tìm được cái này, cái thứ nhất sọt là đào ra không nhúc nhích quá khoai tây. Cái thứ hai sọt chính là rửa sạch sẽ. Cố Văn Cảnh ngồi xổm xuống thân mình, cầm lấy một viên rửa sạch sẽ khoai tây, bởi vì là muốn vào hiến cho hắn, cho nên tẩy khoai tây người tẩy thật sự dùng sức, không sai biệt lắm đều đem khoai tây ra cấp tẩy rớt. Này hoang dại khoai tây đương nhiên không bằng Cố Văn Cảnh kiếp trước nhìn đến khoai tây như vậy. Mượt mà bóng loáng, mà là gồ ghề lồi lõm hình dạng cũng khó coi, nhưng hắn vẫn là có thể nhận ra đây là khoai tây. Hắn đối nông nghiệp hiểu biết không nhiều lắm, rốt cuộc ở cái kia sức sản xuất phát đạt hiện đại. Hắn một cái đại tập đoàn chủ tịch như thế nào sẽ đi hiểu biết khoai tây cụ thể tư liệu. Nhưng hắn nhớ rõ chính mình đã từng xem qua làm ruộng văn. Đừng tưởng rằng hắn là chủ tịch liền không nhìn, chỉ cần là viết đến hợp lý có logic không phải ngốc nghếch oai oai. Hắn giống nhau thích xem, đánh thưởng cũng không nương tay. Lúc trước còn bị một chúng tác giả các độc giả phủng vì trang web đệ nhất thổ hào đại lão. Cho nên hắn biết khoai tây là sẽ nảy mầm, ấn mầm thiết khối chôn nhập bùn đất chung gieo trồng, thích hợp ở 3 tháng phân gieo trồng, sản lượng rất cao, nại nhiệt độ thấp, càng cụ thể kỹ càng tỉ mỉ tư liệu hắn không được rõ lắm. Nhưng hắn có thể cho chính mình thôn trang tượng tá điền giúp hắn gieo trồng khoai tây. Thực nghiệm qua đi có chuẩn xác số liệu, là có thể đăng báo triều đình. Khoai tây sản lượng chẳng sợ bởi vì không đạt được hiện đại trồng trọt điều kiện mà giảm sản lượng. Không thể mẫu sản 2-3 ngàn cân, nhưng ít nhất cũng có thể mẫu sản ngàn cân trở lên. Cố Văn Cảnh tâm tình có chút kích động, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến mẫu sản ngàn cân khoai tây mở rộng cả nước sau. Có bao nhiêu nghèo khó ba tánh có thể ăn no bụng. Mà hắn cái này phát hiện đăng báo khoai tây người cũng sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng vinh dự. Cùng ích lợi, bởi vì này phân vui mừng, Cố Văn Cảnh trực tiếp đối Lý Sương nói. Này thật là ta muốn khoai tây. Các người công lao bổn thế tử sẽ không quên, hắn quay đầu phân phó thanh niên. Đi lấy 1.000 lượng hoàng kim tới, Lý Sương trong lòng một trận kích động. 1.000 lượng hoàng kim, đây là 1 vạn lượng bạc. Thanh niên mang tới một cái dương, bên trong đều là 10 lượng một cái kim thỏi, ước chừng 100, cái dương này vẫn là thanh niên làm hai cái gã sai vặt giúp hắn nâng lại đây. Dương cái vừa mở ra, vàng quang mang lệnh Lý Sương cùng ở đây gã sai vặt đều chừng lớn mắt. Hít hà một hơi, kỳ thật Lý Sương đi theo đội tàu ra biển làm buôn bán. Gặp qua vàng bạc không ít. Nhưng những cái đó vàng bạc đều không thuộc về hắn, mà trước mắt này một dương vàng lại là có hắn một phần. Làm hắn như thế nào có thể không kích động? Cố Văn Cảnh vừa lòng nhìn Lý Sương biểu tình, cười nói, này 1000 lượng hoàng kim chính là cho các ngươi ban thưởng. Nên như thế nào phân phối ngươi xem là mần y, bất quá ta hy vọng ngươi có thể ấn công lao phân phối. Lý Sương cung kính đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Lý Sương rời đi sau, thanh niên nhìn kia hai sọt khoai tây, nhịn không được hỏi, thế tử gia, này bùn ngật đáp giống nhau ngoạn ý nhi có thể giá trị 1000 lượng hoàng kim sao? Cố Văn Cảnh mỉm cười nói, đương nhiên không ngừng. Thanh niên sửng sốt, nếu không đáng giá, ngài như thế nào? Cố Văn Cảnh nói, ta nói chính là này hai sọt khoai tây cũng không phải là 1000 lượng hoàng kim có thể cân nhắc. Hắn nhìn những cái đó khoai tây, cũng không có nói thêm nữa. Thanh niên, người phái người đem khoai tây đưa đến thôn trang đi lên. Sai người hảo hảo gieo trồng phương pháp ta sẽ viết hảo, thanh niên không dám lại hỏi nhiều. Hắn có thể cảm giác được Cố Văn Cảnh đối này hai sọt khoai tây coi trọng. Vội vàng đồng ý, đối với thực nghiệm gieo trồng khoai tây, ít nhất muốn tới sang năm tháng 6 phân mới có thể nhìn đến kết quả. Cho nên Cố Văn Cảnh ở viết xong chính mình trong đầu nhớ rõ có quan hệ với gieo trồng khoai tây nội. Dung giao cho thanh niên sau, liền đem chuyện này tạm thời buông xuống. Đương kim hoàng đế gần nhất thân thể không tốt tin tức tiết lộ ra tới. Chậm rãi không sai biệt lắm mọi người đều đã biết, hoàng đế dứt khoát cũng không gạt chứ, trực tiếp bãi triều tĩnh dưỡng, không dùng tới lâm triều. Cố Văn Cảnh mỗi ngày liền không cần dậy sớm, cũng có thời gian ở nhà dạy dỗ nhi tử, nhưng mà hiện giờ bình tĩnh nhật tử chỉ là bão táp trước yên lặng. Cố Văn Cảnh có thể cảm giác được rất nhiều người đều ở ngo ngoe dục dịch. Hắn thủ trưởng hộ bộ thượng thư gần nhất động tác cũng thực thường xuyên. Hộ bộ thượng thư là lục hoàng tử nhạc phụ, hiện giờ động tác nhỏ liên tiếp, hẳn là ở vì lục hoàng tử làm việc. Đối hộ bộ chướng vụ hiểu rõ với tâm Cố Văn Cảnh còn phát hiện sổ sách không thích hợp. Bất quá hắn không có lộ ra. Về nhà cùng phụ thân Ninh Viễn Hầu ngầm thương nghị một phen sau, liền từ Ninh Viễn Hầu âm thầm đăng báo cho hoàng đế. Sắc mặt tái nhợt mang theo bệnh trạng hoàng đế nghe xong Ninh Viễn Hầu bẩm báo sau, trầm mặc sau một lúc lâu, mới thanh âm khàn khàn nói, "Trẫm đã biết." Ninh Viễn Hầu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt rồng, cũng vô pháp từ này bốn chữ nghe ra hoàng đế cảm xúc. Nhưng hắn trực giác hoàng đế tâm tình khẳng định thật không tốt. Không dám ở lâu, cáo lui rời đi, còn có 3 tháng chính là hoàng đế tiệc mừng thọ. Lần này mừng thọ không phải chỉnh tuổi, vốn dĩ hoàng đế không có đại làm ý tứ. Nhưng vừa mới bệnh tình có khởi sắc hoàng đế bỗng nhiên hạ lệnh đại chuẩn bị tiệc thọ yến. Tiền triều hậu cung đều bởi vì lần này hoàng đế tiệc mừng thọ mà công việc lu bù lên. Cố Văn Cảnh đối hoàng đế bỗng nhiên chuẩn bị tiệc thọ yến hành vi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn suy tư qua đi, hỏi Ninh Viễn Hầu, phụ thân, ngài cảm thấy bệ hạ chuẩn bị tiệc thọ yến đúng như ngoại giới nghe đồn như vậy là tưởng hưng hực. Bệnh khí sao? Ninh Viễn Hầu nói, bằng không đâu, bệ hạ đại khái là bị bệnh một hồi, tưởng náo nhiệt. Cố Văn Cảnh trầm ngâm, hắn tổng cảm giác không đơn giản như vậy. Chính là hoàng đế tổ chức trận này tiệc mừng thọ lại có thể có cái gì mục đích đâu. Chẳng lẽ hoàng đế muốn lập chữ quân? Nhưng hoàng đế tưởng lập chữ quân, khi nào không thể lập, cùng chuẩn bị tiệc thọ yến có cái gì quan hệ? Tin tức quá ít, Cố Văn Cảnh lại nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên cớ tới. Chỉ phải từ bỏ thiêu não, nói không chừng hoàng đế thật sự cũng chỉ là đơn thuần nghĩ tới cái sinh nhật đâu. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé ở hoàng đế tiệc mừng thọ phía trước. Từ mời chào hắn thất bại liên cực nhỏ ngầm tới tìm hắn thất hoàng tử bỗng nhiên phái người triệu. Kiến hắn, vẫn là lúc trước cái kia lưu ký vịt nướng cửa hàng bên tửu lầu. Cố Văn Cảnh đi tới thất hoàng tử nói ghế lô, lúc này ghế lô không có người. Hắn đợi trong chốc lát, thất hoàng tử mới mang theo người hầu tiến vào, Thất hoàng tử ngồi xuống. Cố đại nhân, đã lâu không thấy, Cố Văn Cảnh bái nói. Thất điện hạ, thất hoàng tử cũng không nói thêm cái gì nhàn thoại, mà là trực tiếp xong xuôi dò hỏi hán hộ bộ thượng thư gần nhất động tĩnh. Cố Văn Cảnh hơi hơi sửng sốt, rõ ràng hắn đều cự tuyệt thất hoàng tử mời chào. Như thế nào hôm nay thất hoàng tử đối hắn này thái độ? Thật giống như hắn đã đáp ứng đầu nhập thất hoàng tử dưới trướng giống nhau. Cố Văn Cảnh cẩn thận đánh giá một phen thất hoàng tử. Phát hiện hôm nay nhìn thấy thất hoàng tử, so với trước kia điệu thấp ẩn nhẫn, muốn nhiều vài phần trương dương, từ nói chuyện thần thái chi gian liền có thể nhìn ra được tới. Thất hoàng tử phảng phất đem chính mình từ gông xiềng trung phóng thích ra tới. Đây là tích tụ cũng đủ lực lượng tính toán đứng ở trước đài tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn hồi tưởng một chút hoàng hậu nhà mẹ đẻ thừa ân công phủ gần đây hướng đi. Trong lòng mơ hồ minh bạch, thất hoàng tử đại khái là đã cùng hoàng hậu đạt thành liên minh. Cố Văn Cảnh tự hỏi tốc độ thực mau, cho nên hắn chỉ là dừng một chút, liền chân chờ mở miệng đem hộ bộ thượng thư gần nhất hành vi nói ra. Hơn nữa mịt mở ám chỉ một phen thất hoàng tử hộ bộ thượng thư làm giả chướng triều quốc khô duỗi. Tay chuyện này, thất hoàng tử như suy tư gì gật gật đầu. Đa tạ cố đại nhân báo cho. Bổn điện hạ ngày nào đó định không quên cố đại nhân hôm nay tương trợ chi tình, Cố Văn Cảnh lần này liền không lại chối từ cái gì. Tuy rằng hắn không có thật sự đầu nhập thất hoàng tử dưới trướng. Nhưng lần này hắn xác thật giúp thất hoàng tử. Hơn nữa căn cứ hắn suy đoán, phỏng chừng khoảng cách thất hoàng tử trở thành cuối cùng người thắng nhật tử cũng không xa. Cùng với ngày sau thiêu nhiệt bếp, không bằng hiện tại đưa than ngày tuyết, đạt được một chút tân đế hảo cảm ơn thất hoàng tử lần này rời đi sau. Ngày hôm sau liền có ngự sử buộc tội hộ bộ thượng thư tham ô nhận hối lộ. Cố Văn Cảnh mặt vô biểu tình đứng ở chính mình vị trí thượng. Nhìn cái kia cùng thừa ân công phủ có quan hệ thông gia quan hệ ngự sử lòng đầy căm phẫn buộc tội. Hộ bộ thượng thư sắc mặt lại thanh lại bạch, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Cố Văn Cảnh suy đoán này ngự sử nói ra chứng cứ đại khái không ít là thật sự. Nếu không hộ bộ thượng thư sẽ không hoảng thành như vậy. Lục hoàng tử nhất phái quan viên đều sôi nổi đứng ra vì hộ bộ thượng thư nói chuyện. Ngay cả lục hoàng tử bản thân đều tự mình ra tới vì hộ bộ thượng thư cãi lại. Hoàng đế cao ngồi ở long ỷ phía trên, không nói một lời nhìn mọi người. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế, tuy rằng thấy không rõ hoàng đế khuôn mặt, nhưng hắn tự hồ có thể đoán được hoàng đế giờ phút này thầm giận tâm tình. Không có cái nào hoàng đế sẽ đang xem đến một đoàn quan viên đứng ra vì chính mình nào đó nhi tử. Nhạc phụ nói chuyện cảm thấy cao hứng. Hắn bị bệnh một hồi sau. Nguyên bản ở hắn khống chế trung hoàng tử đoạt đích, tức khắc liền mất đi ước thúc. Một phát không thể vãn hồi. Những cái đó đứng thành hàng bọn quan viên. Có chút là thấy hoàng đế thân thể không hảo muốn đầu cơ. Có chút bị hoàng tử vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nhưng này đã thay đổi không được. Hoàng đế bị bệnh một hồi sau. Hơn phân nửa cái triều đình đều bị quấn vào đoạt đích chi tranh chung. Cuối cùng hoàng đế mở miệng nói. Việc này dung sau lại nghị. Lục hoàng tử đám người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thừa ân công phủ nhất phái người lại rất không cam lòng. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới này còn có hai chương liền kết thúc. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cảnh đời đổi rơi ba bình, phi thường cảm tạ thân đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.